Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 774, thiên niên hỏa diễm huyền tinh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lưu Kiệt bên này bỗng nhiên mở miệng nói lên muốn tham gia dưới đất tỷ võ sự việc. Trong chốc lát làm được Vương Nghị các người đều có chút không nghĩ ra. Có thể ngược lại là có thể, chỉ cần muốn tham gia, tùy lịch đều có thể ghi danh tham gia thi đấu. Bất quá ngươi làm sao như thế đột nhiên nghĩ muốn tham gia so tài? Vương Nghị diễn cảm nhìn qua phá lệ nghi ngờ, một bên những thứ khác mấy tên thì càng là như vậy. Không để ý rõ ràng Lưu Kiệt tại sao đột nhiên chỉnh ra như thế vừa ra. Chẳng lẽ ngươi là vừa ý khối đồ này? Trước nhất phản ứng lại vẫn là Vương Nghị. Vương Nghị mở miệng, Lưu Kiệt vậy không có bất kỳ che giấu. Khe khẽ gật đầu, thấy Lưu Kiệt gật đầu. Mọi người tầm mắt một lần nữa tụ tập ở người chủ trì bên người lễ nghi tiểu thư trong tay. Nhìn vậy một khối màu đỏ thạch đầu. Trong chốc lát lòng tràn đầy tò mò. Chẳng lẽ đây là cái gì bảo bối? Trong lòng mọi người nghi ngờ. Nhưng nhìn hồi lâu, như cũ không thể nhìn ra khối này màu đỏ thạch đầu có cái gì không giống nhau địa phương. Khối đá này là một vị năng lực người ở khu vực trung tâm bên trong tình cờ lấy được vật phẩm. Cũng đem là ngày hôm nay có thể lấy được 3 thắng liên tiếp tuyển thủ thắng lợi phẩm. Hy vọng tối hôm nay mọi người chơi vui vẻ. Lúc này, sân bên trong người chủ trì mở miệng. Tầm mắt từ trên trận tất cả mọi người trên mình quét qua. Các ngươi cái này coi như không trung thực liền à. Tùy tiện tiện cầm một khối phá thạch đầu tới lừa bịp chúng ta. Có phải hay không nơi này bãi sắp vỡ nở? Đúng vậy, một khối phá thạch đầu coi là tưởng thưởng gì. Còn không bằng cho chúng ta trực tiếp phát tiền bây giờ tới. Ai sẽ muốn như thế một khối phá thạch đầu à? Người chủ trì tiếng nói rơi xuống. Hiện trường khắp nơi ngay tức thì vang lên các khán giả hết sức không vừa lòng thanh âm. Nhìn lớn nhà đối với phía chính phủ lần này lấy ra khen thưởng cũng không thế nào hài lòng. Và Vương Nghị đám người phản ứng có chút không hẹn mà hợp. Nói cho cùng, mọi người còn chưa rõ ràng khối này màu đỏ thạch đầu giá trị. Vật phẩm, thiên niên hỏa diễm huyền tinh. Địa hỏa bên trong tạo ra tới vật phẩm. Địa hỏa bên trong đi qua rất lâu năm tháng sinh ra một loại vật phẩm. Có nồng nặc ngọn lửa thuộc tính. Là một loại không thể có nhiều vật phẩm hiếm có. Có thể là niết bàn kiếm tiến hành đúc lại thăng cấp. Khiến cho phẩm chất lên cao thành thánh khí cấp bậc. Hiện trường mọi người khác có lẽ không biết. Khối này màu đỏ thạch đầu là cái gì? Nhưng có trước vạn năng quét xem Lưu Kiệt đối với cái này thứ vật phẩm nhưng là hết sức rõ ràng. Từ khối đá này đi lên bắt đầu, Lưu Kiệt bên này liền mơ hồ cảm thấy khối này ngọn lửa huyền tinh không cùng. Hắn bề ngoài như có như không ngọn lửa hơi thở căn bản để cho hắn không rời ra ánh mắt. Loại cảm giác này tới đột nhiên lại không giải thích được, nhưng lại hết sức chân thực. Đi qua vạn năng quét xem nhìn thấu sau đó, thì càng để cho Lưu Kiệt không rời ra ánh mắt. Đây cũng là Lưu Kiệt bỗng nhiên mở miệng quyết định muốn tham gia tranh tài một trong những nguyên nhân, thiên niên hỏa diễm huyền tinh, có thể làm cho trong tay mình đến từ thần điều hỏa phượng vũ khí niết bàn kiếm tấn thăng thành thánh khí, như vậy một hòn đá. Lại thế nào lại là hiện trường những người này ở giữa vật phàm đâu? Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính bọn họ mắt vụng về thôi. Ha ha a, chư vị bằng hữu còn xin yên lặng. Hiện trường trong chốc lát đổi được huyên náo. Các khán giả đối với một khối này khen thưởng vật phẩm ôm hoài nghi thái độ. Như vậy cảnh tượng hiển nhiên đã sớm ở người chủ trì dự liệu bên trong. Nam chủ trì người ho nhẹ một tiếng, hiện trường bầu không khí lúc này mới dần dần an tĩnh lại. Ta vô cùng rõ ràng chư vị đối với khối vật phẩm này nghi ngờ. Nhưng là giống vậy, ta cũng có một ít nói sẽ đối chư vị thuyết minh một chút. nhìn các khán giả tầm mắt một lần nữa, nhìn về phía mình, nam người chủ trì mặt mũi miệng nhếch một cái mỉm cười nhàn nhạt. Trong lúc nói chuyện, một thanh trường kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là muốn làm gì? Cảnh tượng như vậy, nhìn hiện trường mọi người mặt đầy nghi ngờ. Dưới ánh đèn là vô số tấm nghi ngờ không hiểu khuôn mặt. Keng, ở trên cao trăm tên năng lực người nhìn soi mói. Nữ lễ nghi cầm trong tay mâm trực tiếp đặt ở trên đất. Rút lui thân lui về phía sau đồng thời. Nam chủ trì người ở giữa linh khí trường kiếm đã vững vàng chém vào thiên niên hỏa diễm huyền tinh. Trên, va chạm truyền ra sóng âm truyền vào mọi người trong tai lại dần dần tiêu tán đi. Tình cảnh lên cũng không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Linh khí trường kiếm để ở nơi này khối lớn nhỏ như miệng chén thiên niên hỏa diễm huyền tinh lên. Bị trường kiếm chém trúng địa phương lại không có một tia vết rách. Hắn trường kiếm trong tay, hẳn là một cái cửu phẩm linh khí chứ. Liền một hòn đá cũng chém không ra. Cửu phẩm linh khí lúc nào như thế yếu đi. Đánh giám, là khối đá kia đầu vấn đề. Bên tai truyền tới những thứ khác năng lực người thanh âm. Lưu Kiệt chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ. Ánh mắt nhìn về phía sân bên trong ngọn lửa huyền tinh. Trên mặt lộ ra dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Chư vị bằng hữu, ta trong tay cái này món vũ khí nhưng mà một cái cửu phẩm linh khí. Như vậy đều không thể làm bị thương khối đá này chút nào. Bây giờ các ngươi còn dám nói cái này là một khối phế phẩm liền sao? Nhìn hiện trường mọi người mang theo kinh ngạc diễn cảm. Nam chủ trì người nụ cười trên mặt sâu hơn. Chư vị có phải hay không bỏ quên cái gì? Khối đá này nhưng mà từ khu vực trung tâm bên trong lấy ra. Cũng không phải là trên đường chính tùy tùy tiện tiện nhặt được cây gà. Chúng ta ở chỗ này trước đã thí nghiệm qua. Cái này thứ vật phẩm cường độ đã đạt đến thanh khí cấp bậc. Thuận tiện nói thêm câu nữa. Đây cũng không phải là cái gì thạch đầu, mà là một khối mỏ thiết, có thể bị dung đúc chế tạo thành vũ khí. Chỉ bất quá muốn hòa tan khối thép này, tạm thời vẫn là cần rất lớn khó khăn. Rào rào một tiếng, nam người chủ trì tiếng nói rơi xuống. Hiện trường trên trăm tên năng lực người trực tiếp nổ tung nồi. Trên mặt mọi người trừ khiếp sợ ra đừng không những thứ khác. Ánh mắt đều là khóa chết ở khối này ngọn lửa huyền tinh phía trên. Giống như là bị hút vào liền vậy. Lượn quanh là Lưu Kiệt bên cạnh Vương Nghị các người. Thấy như vậy tình huống giờ phút này trong mắt đều là toát ra mấy phần khát vọng diễn cảm. Khối này ngọn lửa huyền tinh sức hấp dẫn không thể bảo là không lớn. Một khối có thể sánh bằng thanh khí cấp bậc độ cứng thép. Nếu như có thể bị bọn họ đúc thành một cầm vũ khí. Không nghi ngờ chút nào sẽ là thành là một cái mới tinh thanh khí. Nam người chủ trì nói giống như là một tia tinh hỏa. Ngay tức thì đốt hiện trường cái này phiến liệu nguyên. Vào giờ phút này, khối đá này nơi nào còn là một khối bị phỉ nhổ vật phẩm. Nhất định chính là một kiện giá trị liên thành cực phẩm bảo tàng. Cho dù Lưu Kiệt ở chỗ này trước đã thu hoạch được một cây thanh khí thân rắn trường côn. Nhưng vào lúc này gian giới bên trong, thanh khí cấp vũ khí khác vẫn là hết sức thưa thớt. Đây cũng là hiện trường rất nhiều năng lực người lộ ra như vậy phản ứng nguyên nhân thực sự. Không nghi ngờ chút nào. Có một cây thanh khí đối với một người phổ thông năng lực người thực lực tác chiến tăng cường là hết sức to lớn, ta muốn tham gia, ta cũng ghi danh, huyền náo sau này, hiện trường bốn phương tám hướng truyền ra là tất cả đại năng lực người nóng bỏng tích cực tiếng. Hoan hô âm, tình cảnh trong chốc lát nhìn qua phá lệ náo nhiệt, toàn bộ dưới đất sân tỉ võ, cũng vào lúc này sôi trào lên. Ô, đây không phải là Vương Nghị Vương huynh đệ sao? Ngày hôm nay lại vậy có hứng thú đi tới nơi này. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm không hài lòng đột nhiên truyền vào Lưu Kiệt trong tai. Trước mặt ngay tức thì nhiều hơn 5 đạo thân ảnh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/nguyen-nối-tiết-uy-nối-văn-nối-min-tiết-an-nối-tiết-an-s-kyy-chéo-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.